Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 785 thu được thần thông. Chúng thú kinh ngạc, Thủy Vĩnh Niên dáng vẻ, xem ra thật giống chúng độc, thế nhưng những này thịt đều không có độc a, mấy người bọn hắn ăn không sẽ không có sự tình sao? Làm sao Thủy Vĩnh Niên sẽ như vậy? Bốn thú đều nhìn về Thủy Vĩnh Niên. Thủy Vĩnh Niên thân thể run run, sau đó hắn nhắm hai mắt lại, ngao thanh trong đôi mắt để lộ ra kinh hỉ. Thực là không tồi, đáng tiếc không phải tiểu duật. Bạch Phá Quân trên mặt cũng là toát ra vui mừng biểu hiện. Thực sự là tạo hóa. Bá Ninh dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Thủy Vĩnh Niên. Chỉ có Viên Thư Duật tỉnh tỉnh mê mê, không biết xảy ra chuyện gì. Có điều hiện tại hỏi cũng không phải lúc, có thể sẽ quấy rối đến Thủy Vĩnh Niên. Qua khoảng chừng một nén hương thời gian, Thủy Vĩnh Niên mở mắt ra, khom người quay về ngao thanh mấy cái hành lễ. Đa tạ mấy vị đại nhân, đa tạ chủ nhân. Ngao thanh mỉm cười gật đầu. Bạch Phá Quân liền vội vàng hỏi, như thế nào, thu được thần thông nào? Thủy Vĩnh Niên cao hứng nói rằng, có thể phóng thích một loại độc tố, ma túy kẻ địch thần kinh, thân thể, nhường bọn họ không thể động đậy. Bạch Phá Quân gật gật đầu. Không sai, ngao thanh nói chuyện, không nghĩ tới, người phúc duyên thâm hậu như thế, dĩ nhiên thu được thần thông. Thủy Vĩnh Niên liền bận bịu nói rằng, đều là lấy mấy vị đại nhân, cùng chủ nhân phúc. Bá Ninh nói chuyện, là chính ngươi số may. Viên Thư Duật nghe xong chúng thú cũng là bừng tỉnh, xem ra cái này Thủy Vĩnh Niên ăn dị thú thịt, sau đó thu được thần thông. Nói như vậy, nuốt chửng một con dị thú vẫn rất có thể thu được này con dị thú một ít thần thông. Nhưng, đó là nuốt chửng toàn bộ dị thú. Bọn họ mấy thú phân đã ăn tô lai rất, thêm lai nhục thân, thu được thần thông tỷ lệ vẫn là rất nhỏ. Thế nhưng, cái này Thủy Vĩnh Niên liền thu được thần thông. Cái này thần thông xem ra là kế thừa thêm lai, rất là hiếm thấy. Dù sao, thêm lai thịt như vậy thiếu, chỉ cần là thần thông, mặc kệ ra sao, đối với dị thú tới nói đều quý giá cực kỳ. Ngũ Trảo Kim Long bộ tộc tại sao mạnh mẽ, cũng là bởi vì bọn họ ở thần thông trên có chủng tộc khác không gì sánh kịp ưu thế. Long tộc thần thông đều ở truyền thừa trong ký ức, là cái rồng đều có thể học tập, đều có thể nắm giữ. Hơn nữa long tộc thần thông cũng nhiều vô cùng, lớn đến tính chất hủy diệt chiến đấu thần thông, nhỏ đến sinh hoạt thần thông, đều sẽ ở truyền thừa trong trí nhớ truyền thừa. Vì lẽ đó, ngũ trảo kim long bộ tộc là các dị thú nhất không muốn đối mặt kẻ địch. Đúng, có thể một con ngũ trảo kim long cùng ngươi cảnh giới tương đương. Thế nhưng những kia lóa mắt thần thông liền có thể đem ngươi nổ ngất. Càng không cần phải nói ngũ trảo kim long so với tầm thường dị thú đến, nhục thân cường hãn hơn. Vì lẽ đó, đối với dị thú tới nói, thần thông phi thường trọng yếu. Đó là, không cần diễn luyện, một học liền có thể nắm giữ đại sát khí. Vì lẽ đó, biết rồi Thủy Vĩnh Niên nắm giữ như thế thần thông, chúng thú đều là thập phần mừng thay cho hắn. Ngao thanh nói chuyện, hạ xuống, chúng ta ăn bạch tuộc đi. Trường này cá xúc tu xem ra hết sức tốt ăn dáng vẻ. Thủy Vĩnh Niên quay về ngao thanh hành lễ. Đại nhân, ta thật sự ăn không vô. Ta vốn là sức ăn liền không lớn. Cũng là, Thủy Vĩnh Niên bản thể có điều 5-6 mét, gạo, dáng vẻ, sức ăn tự nhiên là rất nhỏ. Ăn nhiều như vậy sứa thịt, ăn nhiều như vậy cá thần bơn thịt, hắn xác thực cũng là no rồi. Không giống ngao thanh, Bạch Phá Quân, đều là hơn 100 mét thân thể. Ăn đi những này sứa thịt, cá thần bơn thịt, có điều vừa ăn lửng dạ mà thôi. Ngao thanh vung tay lên. Được rồi, phân ngươi một bạch tuộc xúc tu. Ngươi cầm đi, ngày sau từ từ ăn. Thủy Vĩnh Niên cao hứng. Đa tạ đại nhân. Nói, ngao thanh đem một bạch tuộc xúc tu đưa cho Thủy Vĩnh Niên. Thủy Vĩnh Niên cẩn thận từng ly từng tí một để vào chính mình tu di nhẫn bên trong. Tiếp đó, ngao thanh, Bá Ninh, Bạch Phá Quân, Viên Thư Duật lại bắt đầu ăn chương chương thịt cá. Viên Thư Duật thưởng thức một hồi, phát hiện, chương này thịt cá cũng ăn rất ngon, không hề có một chút tanh hôi. Ăn lên khá giống là cá mực, thế nhưng so với cá mực càng thêm tươi mới, hơn nữa mang theo một tia vị ngọt. Viên Thư Duật cũng là rõ ràng, này một tia vị ngọt là những này dị thú thịt, trong cơ thể ẩn chứa có linh khí mà sản sinh. Cũng may là bọn họ thực lực cũng không tệ, có thể ăn những này dị thú thịt. Nếu là tầm thường người đến ăn những này thịt, chính là to bằng lòng bàn tay, đồng thời cũng đủ rồi nhường thân thể bọn họ bị linh khí căng nứt. Những này dị thú thịt thật sự rất mỹ vị. Viên Thư Duật cũng dâng lên qua ý nghĩ, lưu ra một ít cho Du Du, cho Đại Thanh, cho Kim Tử. Thế nhưng cân nhắc luôn mãi, Viên Thư Duật cảm thấy vẫn là quên đi. Đầu tiên, những này dị thú thịt quá mức quý giá. Thứ yếu, trong lần chiến đấu này, chính mình cũng không có ra khí lực gì. Mình có thể ăn một ít đã là tạo hóa, không thể lòng tham không đáy, còn muốn phải cho Kim Tử bọn họ. Thứ ba, xem Ngao Thanh mấy cái dáng vẻ, hiển nhiên, ăn này ba con dị thú thịt, bọn họ còn chưa đã ngứa dáng vẻ. Hiển nhiên cũng là không có ăn no. Chính mình lại càng không nên nâng yêu cầu như thế. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật do dự mãi, cũng là không có nói muốn lấy đi một ít dị thú thịt. Rất nhanh, bạch tuộc liền bị ăn được chỉ còn dư lại một chút xương. Còn có xương sọ, Ngao Thanh không một chút nào buông tha, trực tiếp đem bạch tuộc tủy não cũng là hút đi ra, phân cho mấy cái dị thú, một thú một điểm, ăn đi, rốt cục ăn no. Viên Thư Duật chưa từng có cảm giác như thế thỏa mãn qua. Nói như thế nào đây? Ăn dị thú thịt, sau đó cái bụng no no, bên trong thân thể còn bị đầy đủ linh khí tràn đầy. Sau đó ngất ngất, thật giống uống một chút rượu, phi thường cảm giác thoải mái. Viên Thư Duật liền nhìn thấy Bá Ninh trên đất lộn mấy vòng, hiển nhiên phi thường vui mừng, mà Ngao Thanh cũng là nghiêng lệch thân thể lấy ra một to lớn cây tam, bắt đầu dịch răng. Đừng nói là trên địa cầu, chính là ở bên kia bờ tinh không, Ngao Thanh cũng không có ăn được như vậy vui sướng, như vậy no qua. Thậm chí đến bên kia bờ tinh không sau đó, Ngao Thanh đều không có làm sao ăn qua đồ ăn, ngày hôm nay có thể coi là ăn no. Bạch Phá Quân càng là tiêu sái, trực tiếp lật lên cái bụng hướng trên, phần lưng hướng dưới, nước chảy bèo trôi, xem ra phi thường thích ý dáng vẻ. Mà Thủy Vĩnh Niên nhưng là ở thu dọn đồ vật, nhìn những này dị thú thân thể còn sót lại cái gì, tỉ như con mắt, không thể ăn. Ngao Thanh mấy cái cũng không lọt mắt, thế nhưng làm luyện khí vật liệu vẫn là rất tốt, Thủy Vĩnh Niên sẽ thu thập lên. Còn có một chút xương vỡ đầu, tiểu xương, Ngao Thanh mấy cái không lọt mắt, thế nhưng dùng để làm một ít tiểu vũ khí cũng khá. Dù sao, những này nhưng là tiên nhân cảnh giới dị thú trên người xương. Viên Thư Duật khôi phục bản thể, liền không muốn khôi phục hình người. Trước đây, bởi vì cùng người nhà cùng nhau, vì ẩn giấu thân phận của chính mình, đều là dùng người hình xuất hiện. Tựa hồ, không có như vậy yêu thích dùng bản thể xuất hiện. Hiện tại dùng bản thể xuất hiện, còn ăn no nê một trận, nhất thời cảm thấy thoải mái. Cùng Ngao Thanh như thế, vòng vo tựa ở trên một tảng đá, sau đó bắt đầu ngủ gật. Cũng là, đối với những ngày qua tính không có mất đi dị thú tới nói, không có cái gì so với ăn no ngủ gật càng thoải mái. Viên Thư Duật đầu óc ngất ngất ngây ngây, liền muốn ngủ thiếp đi. Đột nhiên phát hiện, bên trong thân thể của chính mình linh khí bắt đầu bạo động. Nhất thời, Viên Thư Duật tỉnh lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.